còn cái thứ mà tham nhiều sân nhiều si nhiều giống cái ăn uống như nước thì nước mà phải lỏng chết rồi thì có cầu ở nào cũng biết cái pháp nó tìm xuống nhớ như vậy. Cái chuyện thứ hai đó là hãy nhớ rằng trong mỗi phút dầu muốn dầu không, cái chỗ này tôi nói thiệt chặt, trong mỗi phút chứ không phải là mỗi giờ mà mỗi phút dầu muốn dầu không thì chúng ta đang âm thầm kinh đáo lặng lẽ gieo trồng rất là nhiều cái hạt giống mà mình không ngờ. Hạt giống gì? Có trong lúc quý vị ngồi thì chờ tôi chờ gặp tôi đó, các vị có lúc phát nhiều đó là tâm sai, có lúc các vị cảm thấy vui vui đó là tâm tham, còn mà tâm thiện thì hơi hiếm. Mà các vị biết cứ mỗi một cái tâm thiện hay là tâm bất thiện mà nó xuất hiện thì nó để lại một cái di chứng mà người không học giáo lý thì không biết, đó là mỗi lần có tâm thiện tâm bất thiện ấy, thì cũng là lúc mà chúng ta đang kín đáo lặng lẽ tạo ra một cái tâm động thai cho kiếp sau. Wow, biết chưa? Tức là mỗi một phút mỗi một mình tôi không biết có bao nhiêu cái tâm mà nó trong đó có thiện ác, mà cứ mỗi cái bị nát như vậy nó tạo ra một cái tâm đầu thai cho chúng ta để chúng ta đi lên đi xuống. Xin chào, xin hỏi các vị có biết cái visa với bắt con? Ok, thì mỗi một cái tâm thiện hay là mỗi một cái tâm bất thiện nó có giá trị tương đương với một cái visa. Ví dụ như visa đi Mỹ, nếu quý vị có tiền mua vé, các vị có passport, các vị có visa nhập cảnh Mỹ, tôi cũng có ba thứ đó: visa, passport và vé là quý vị cũng có ba thứ đó, mỗi người nên được có ba thứ đó. Xin hỏi khi tới Mỹ rồi cái đời sống ba người mình khác không? Tại sao mình có ba thứ khác nhau mà hả? Nói đi, nói đi. Trình độ học vấn, khả năng ngoại ngữ, tay nghề, khả năng kiếm tiền, tình trạng sức khỏe, tình trạng gia đình, gia đạo, những cái luôn. Những cái đó là tôi lấy được. Ví dụ như ông ngọn này ông có hai cái bằng bác sĩ ông ngon được, nhưng mà ông bị chơi ghen thì cúi. Còn cái bà này nó có tiền, bà là hoa hậu cho nên có bác sĩ rước về, hiểu không? Cho nên mình có ba cái giống nhau, đó là mình có passport, mình có visa và mình có vé. Nhưng mà khi mình đã lọt vô trong cái đất nước nó rồi thì cái phần còn lại nó tùy thuộc vào vô số thứ khác. Thấy chưa? Ở đây cũng vậy, mỗi một phút giây chúng ta có vô số tâm thiện và tâm bất thiện, thì mỗi cái tâm thiện tâm bất thiện đó là âm thầm nó tạo ra một cái tâm đầu thai cho chúng ta. Một cái tâm đầu thai đó nó chính là ba cái thứ mà nãy tôi nói. Còn cái chuyện mà mình đầu thai vô cái kiếp đó là con chó hay con người thì cái đời có khác nhau. Con chó ở Việt Nam thì các vị biết mà lúc nó sống nó ăn tùm lum, mà nó chết thường nó kết thúc trong nồi, phải không? Con chó Việt Nam thường kết thúc trong nồi, trong chảo, trong lò nướng. Trong khi đó quý vị, một con chó ở xứ Âu Mỹ dễ sợ lắm, dễ sợ lắm. Tôi nhớ có một bà chủ Việt, người Việt gốc Hoa ở nước Tân có làm chủ nhà hoài, nó có con chó bắt trừng nó một ngày kia nó lăn bùng lên nó chết, thì bà mới bỏ ra $1,000 để nó cắt một cái bia mộ nữa, mà để là in memory ở Lucky, Lucky tên đó, tức là đời đời nhớ là Lucky. À, yên gì, hãy yên gì. Chỉ riêng cái tấm bia cho nó không là $1,000 là chưa kể thuê cái mẹ đại lỗ lên đôn, rồi trồng hoa bỏ lên đôn. Mà nó kêu bên mình đó, là nó ngon ban đêm nó chạy xe hoa ta, lấy dây nó móc cổ nó đem về, nó làm đủ 7 món. Cho nên chỉ riêng cái chuyện làm chó không là đã không giống nhau, có khi là người. Quý vị đừng có nói với tôi là quý vị là người đàn bà đó, hay chắc là quý vị sướng, chắc quý vị hồng nhan bạc phận, mặc dù đôi khi bạc chịu. là bởi vì là 12 bến nước đó. Rồi đàn ông cũng vậy, không cứ là đàn ông thì phải là cứ đàn ông thì sức khỏe thì trình độ học vấn rồi những cái mai đuổi trong đời sống không giống nhau nha. Cho nên cứ nhớ cái này, mỗi phút trôi qua thì tôi đang kính đáo lặng lẽ gieo trồng vô số hạt giống thì có bất kỳ để đi về một nơi chốn mà họ không biết sao chưa hết. Cái này đi về, cái này đi về. Tôi muốn hỏi trước mặt tôi ai thích hạnh phúc là ai thích hạnh phúc không? Có ai thích hạnh phúc là không? Có ai thích ở phía đông giống Việt Nam? Tôi muốn hỏi trước mặt. Ông đời. Nhưng mà tôi nói cái này có bị nghe phát hồn. Các vị có biết rằng miệng các vị nói là các vị thích ở sự ôn đới, nhưng mà các vị có biết rằng mỗi phút trôi qua các vị đang âm thầm gieo cái duyên để mai ngày về có thứ lạnh thứ nóng mình biết không? Ôi là lá. Đó là cái quan trọng mà tôi muốn thuyết giảng tiền ngay này. Hôm qua suýt một chút xíu nữa là tôi giảng cái này bên kia rồi, mà bây giờ trời thì nóng, mà bây giờ tôi thấy bà con nó nói là gần hai mấy ngày nó lấy lên nông thôn, nó đi làm quần quật cả ngày, mặt mũi coi như là nó đen tìm phèn không, nói tiếng Việt nghe cái nào hiểu, tiếng Việt có họ hạn chế lắm, bởi vì mình thường tiếp xúc với báo chí, sách vở, truyền thanh, truyền hình á, cái lượng từ vựng của mình nó khác. Còn cái người nông thôn họ nghèo lắm rồi. Một hồi xưa tôi đi học tôi nhớ ông thầy cũng nói có những cái sắc dân đó, thế rất là vô duyên. Mình tới xa bao giờ mình cũng phải lựa cái chỗ nào mà không làm phiền người ngồi trước, và mình tới trước mình ngồi mình chừa cái chỗ nào mà chờ để cho cái người tới xa họ không có làm phiền mình. Tôi đi cái chỗ này nó không ông nghĩ, ông nghĩ rớt và này người ông Mỹ họ không có ngồi chỗ họ muốn, mà họ ngồi trong cái sự tính toán. Kẻ vào trước họ đã tính toán để cho kẻ sau vào không làm phiền mình, rồi người sau đi vào thì cũng ngồi chỗ nào mà không làm phiền cái người trước mình. Ở Việt Nam mình 100 người mình cứ có nghe chọc vô cái là 99 người nó rối rồi. Cho nên có nhiều một sự họ than cho nó không nghe pháp, không tập trung, cứ có một người để con reo thế là cả đám. Mỗi lần nghe con là nó tập trung vô chỗ không ra. Mỗi lần có một người chung vô, một chen vô vậy là nó không nghe pháp được nữa. Cứ như vậy, cho nên đây là lý do tại sao, đây là lý do tại sao Đức Phật đã không có thuyết tặng A Di Đà mà có người cho mình biết. Là bởi vì cái tới giờ ăn thì như đói bụng rồi khát nước rồi nó ăn vô xong nó phải bỏ ra chứ. Cái sức rồi nhập khẩu phải xuất khẩu gì? Thế là nó cứ đi ra đi vào. Trong khi ở trên cõi trời thì không có chuyện đó. Cái Phật thuyết giảng liên tục qua tháng nhân loại thì tính trên cõi trời nó chỉ có là 3 phút 60 giây, đó 3 phút 40 giây, 3 phút 40 giây mà thuyết giảng với người mình nên là 3 ngày. Cho nên nó quan trọng cho nó quý vị làm quên mất ra cái gì đó. Cho nên đấy, quý vị nói với tôi quý vị thích ở sư ôn đới, nhưng mà quý vị không có ngờ rằng mỗi phút giây trôi qua quý vị đang lặng lẽ gieo trồng cái chủng tử để mà xong về cõi nóng và cõi lạnh. Các vị không ai thích đói và không ai thích bệnh, nhưng các vị có tin rằng mỗi phút trôi qua các vị đang âm thầm gieo trồng cái chủng tử đói và bệnh tiếp chưa? Cứ mỗi có một cái tâm tha xuất hiện, cứ mỗi lần có cái tâm sân xuất hiện, mỗi lần khi có một cái chút bỏng sẻn canh tị xuất hiện thì chúng ta đang âm thầm gieo cái chủng tử đói nghèo của chúng ta. Nói nghe kìa quý vị, dễ sợ đang âm thầm. Cho nên quý vị có biết rằng á, theo cái thống kê của UNICEF rồi cái cơ quan bảo vệ trẻ em, người ta thống kê rằng á, là để được gọi là một đời sống, để được gọi là một đời sống mà hoàn hảo trên hành tinh mình ấy, là tối thiểu con hội đủ 4 điều kiện. Tối thiểu nha, thứ nhất là điều kiện giáo dục, có nghĩa là có khả năng học hành. Thứ hai là điều kiện y tế, có nghĩa là không có e sợ vấn đề tài chính khi mà phải đi bác sĩ hay bệnh viện nha sĩ. Thứ ba là cái điều kiện về thông tin, có nghĩa là trên thế giới này có báo đài truyền thông truyền hình mà mình đều có quyền tiếp xúc, chứ mình không có bị chặn như chỉ như Bắc Triều Tiên. Và quý vị có biết tại Việt Nam này có những cái vùng sâu vùng xa muốn có cuốn sách, một tờ báo học không có dễ biết gì đâu, biết rồi đó. Cho nên thứ nhất là điều kiện giáo dục, có nghĩa là có khả năng học hết, có đủ tiền đủ sức khỏe để học hết đại học. Thứ hai là cái điều kiện y tế, mình không có sợ nha sĩ, bác sĩ và bệnh viện cần phải đi. Thứ ba là cái điều kiện truyền thông, có nghĩa là sách vở báo chí blog không có, mình thích là mình thích là mình cứ mua. Cái hành như chiều nay tôi như mấy chiều đi ra là cái đường sách ở nhà thờ Đức Bà phải không, tôi quan tâm này, tôi chỉ biết cái đường sách này, cái đường sách dạ gần sát bên nhà Đức Bà. Cái bước vào trong đó tôi thấy đẹp lắm, một cái đoạn đường ngang khoảng chừng 100 mét, một bên dãy khác này đó, còn mà chính giữa cái khách sạn phố đi bộ, một bên là những cái hàng quán cà phê, một lịch sự mà tay cái ngồi đầy hết đó. Là tôi nghĩ đó là một trong những chỗ hiếm thôi mà người Việt Nam cũng không bao nhiêu người có cơ hội bước vào trong đó. Và tôi gặp cái đó rất là nhiều sách hay, sách đẹp, sách quý, và tôi có một chút chạy vào tôi liếc, tôi nhìn ra một cái chỗ mà dãy khác thì tôi biết rằng một cái người nông thôn làm ra một cái hỏi điện thoại bây giờ về một cái đó chưa hết. Nguyên cái giải sách bên đây tôi những cuốn mà tôi thấy là đọc được là không có cuốn nào mà mình biết bằng tâm thì tôi hơi chẳng làm chẳng làm tới nào tôi thấy chết rồi. Năm nay tôi có Việt Nam trên 95 triệu, thì có bao nhiêu phần trăm có khả năng đặt chân vào khu vực này, đừng nói chi là chi vào những khu vực đồ hiệu. Ví dụ như là Doji, Rafana, Kutachi, Wiki, đừng học, để đi các bạn học sách. Cho nên điều kiện giáo dục, điều kiện y tế, điều kiện thông tin và cái thứ tư là điều kiện đi lại. Đi lại làm sao? Mình đọc báo mình thấy người ta nói cái hòn đảo nào đó nó đẹp, hay quốc gia nào đó nó đẹp, là mình bèn mua vé là bay tới mình cập thân lại. Mà xin hỏi quý vị trên thế giới là có bao nhiêu quốc gia mà người ta có thể làm được chuyện đó? Để hiểu cho nó. Ví dụ như dân Mỹ, tôi ở Mỹ, cái người mà tôi quen nó làm còn tạp dịch thôi, rửa chén nhà hàng, làm nail. Mà tôi nói chuyện làm nail mà họ nuôi đủ thứ bệnh hết. Một dân làm nail chà khà móng cho người ta, mà trong nhà nó có 3 miếng xe hết. Ở đâu ra này, dễ ẹt, mua tại gốc. Tại vì cái tiền thiết một bộ móng như vậy là 2 triệu đồng, ở xóm Mỹ Đen, ở khu Mỹ Đen 2 triệu đồng, ở khu Mỹ Trắng là 25-30 triệu đồng. Thì cứ một ngày mình làm được 10 người là được bao nhiêu tiền? Như vậy thì mỗi tháng ông tổng là chỉ cần chỉ đầu một bánh tiền đầu thì mình có nghĩa là trả góp chỉ có 500 đồng, lỏng khi nguyên cả một ngày không chút bóng lượng. Cô này không thích đi nhà, thích đi hết, cô này đi hết, thay về bóng lượng không chút. Và những người tôi quen hầu hết toàn là dân làm Hà Lan đó, mà hỏi ra là Ấn Độ đi ba Việt Nam năm nào cũng đi về qua các tỉnh lân hết. Điều đó tôi không muốn nói là tôi quen là người Mỹ hỏi giàu mà tôi muốn nói cái cơ chế thực tế nó cho phép người dân bị những ước mơ, kể cả những cái nghề mà nói ra xấu hổ, ví dụ nghề làm theo nghề rửa ống nước, rửa điện, nghề đặt dịch, nghề gắn cửa sổ. Ngay cái nghề đó, cái nghề vô cho nó đủ cho người ta có một niềm hy vọng. Chỉ là chuyện kia nha. Và đối với người dân Mỹ, nghề thì nghề cái chuyện mình đi Canada, đi Mexico và Việt Nam đó phải là cái chuyện mà tin may. Đặc biệt tôi biết có nhiều thứ trên thế giới này muốn biết tuyết không phải là chuyện dễ. Tuyết bởi nghiệp cho nên tôi biết đây có nhiều người thì nghĩ là tôi đang là bạn bè và những ai nghe tôi giảng cái này nghĩ tôi đang là bạn bè phải cũng nói cái này. Theo thống kê của hai cái tiêu chuẩn mà như thế đưa ra là một cái hệ thống mà tương đối hoàn chỉnh, một là điều kiện giáo dục, y tế, truyền thông và đi lại. Mà trong khi đó họ bảo thì biết điều kiện động trời trong thế giới này chỉ có 20% dân số có được 4 cái này. Các vị đâu có đọc báo về cái gì đó. Nhưng mà có người khác thì quan sát, quan sát thì tin 20% có đủ 4 cái. Một, có đủ tài chính mà có nào. Hai, điều kiện y tế. là cần phải đi nha sĩ, cần phải đi bác sĩ, cần phải đi bệnh viện không lo. Thứ ba là điều trị truyền thông sắc báo cần việc lắm, không có bị ngăn ngại. Thứ tư là điều trị đi lại, sắp thì đi. Ví dụ như mình nghe nói châu Âu mới vừa ra cái bản thứ ba là Airbus 380, mình muốn đi với em ra đăng ký cái hãng Air Singapore đó là mình đi để cho biết nó có hai tầng, cái bài này rất là bỏ nó to như một cái khu chung cư, muốn đi được rất là bỏ nó biết làm đặt ra cái thông qua cho biết. Nhưng mà có nhiều cái công nhân để thực hiện chỉ không phải là chuyện dễ. Ở bên Mỹ đi làm heo mà buồn buồn cái mấy bà heo đủ nhau đi cru tức là đi du thuyền của người của chị, nó to nó cứ mấy ngàn người đó, nó đi mấy tháng trời không chỉ, nên nó có nhảy cành, có đánh bài, có mua sắm, có bơi lội, có spa, có massage, mà cái đó là nó cũng mấy ngàn bạc đi cả tháng trời đấy. Tôi nói điều đó tôi muốn nói rằng 80% dân số thế giới không có được vốn để điều trị này. Mà vì sao vậy? Vì nó xảy ra thì làm, thì trong từng phút chúng ta đã quên gieo những cái hạt giống mà để lọt vào con số 20%. Và chỗ này tôi nói mong là có ngay một cái nghe. Ở Mỹ họ có làm một cái thống kê 80% tài sản Việt Nam nằm trong tay 5% dân số. Cái gì mà tình 80% tài sản của bản đồ nghĩa nó nằm trong tay của 5% dân số. Biết nói như thế là có nghe hiểu. Tức là trong cái gia đình này nó có 100 người và có 100 lần, thì trong đó hết 80 đồng nó nằm trong tay của 5 cô này. Còn mấy người còn lại thì chia nhau 20 đồng. Hả? Có việc có tin gì đó khiếp lắm. Tôi biết nhiều cái chuyện còn đọc ở trong thầy chùa, tôi biết là bởi vì nó rò rỉ từ trong gia đình Phật tử. Nó rò rỉ là con gái ông này một lần nó đi dịch, một lần nó về đây nghe, một lần nó đi vào miệng cho cái túi sách của nó là biết cái gì mà nó lại là bạn của con gái của nàng quê Phật tử của tôi. Tôi mới biết khủng khiếp. Mà trong khi đó Việt Nam có những người một ngày họ kiếm không được 10 đô la, các bạn biết không? Một ngày không được 10 đô thì như vậy một tháng là họ được bao nhiêu? Mà trong khi con gái ông này nè, nó chỉ đi xin, nó chỉ đi dịch có 3 ngày nó tài lắm thôi chứ. Lúc đó có bị tin là người ta làm không kê, không phải tài, không phải là ngoa. Có những người một ngày kiếm chưa được 10 đô la mà trong khi nó con gái ông này 3 ngày tại 5 tuần nghèo, chưa kể tiền lẻ để business, để thương gia, chưa kể những ngày mà ở Sài Gòn này nó đủ các dịch vụ spa ở mức độ sang trọng nhất mà dân nghèo không mấy chi phí được, đó là những cái cơ sở dịch vụ nó làm chìm trong quận một, quận ba, quận mười, không biết gì. Cho nên tôi đánh một vòng rất là rộng, tôi quay lại đó là trong mỗi phút trôi qua chúng ta âm thầm gieo trồng rất nhiều cái hạt giống đói nghèo, bệnh hoạn, đẹp xấu, giàu ca và trí tuệ. Có một điều khi gieo ta phải gieo cái tàu lao, mà lúc mà gặt ta phải gặt cái gì có đúng không? Phải can đảm mình có hè, phải gặt tàu có đúng nghiệp không? Gieo còn là ớt nghĩ không, mà lúc ngán là phải mang cùng cái dầu riêng là chớ. Chỉ có cái lứa nào mà tu tứ niệm xứ mỗi phút trôi qua là nó biết nó trồng cái gì. Và đời đó chúng ta giả định là chúng ta sống được 70 tuổi đi, thì trong đó mình trừ ra ba, 1/3 là ngủ, 1/3 là thờ trẻ con không biết gì, vậy thì còn là đúng như còn là 1/3 đúng không? Mà không có cái gì đi. Cái cơ hội mà chúng ta phóng thiện, cơ hội mà chúng ta biết nghĩ đến từ người khác mà nó sẽ ít lắm. Và trong một ngày như vậy, mình biết mai là mình biết đạo, mình biết trợ nhân quả. Mà một ngày như vậy, tâm mình nghĩ tầm lao, nó chiếm bao nhiêu phần trăm thời gian. Cho nên chỉ có người tu với mình thứ là cái người thường xuyên dòm ngó bản thân xem mình đang gieo cái gì, tức là gieo tầm có chuyện xong, còn hầu hết là không. Đó là cái mâu thuẫn của con người, ai cũng muốn sống lâu, không ai muốn già. Ghê. Dạ, ai cũng muốn sống lâu, không ai muốn già, đó là mâu thuẫn. Cái mâu thuẫn thứ hai, ai cũng muốn giàu nhưng mà ngại muốn trí. Mà quên là bố biết là con đường ngắn nhất và con đường duy nhất để giàu. Ai cũng muốn đẹp nhưng mà thường thì hay cau khó và nghĩ quế người khác. Mà cau khó và nghĩ quế người khác chính là con đường ngắn nhất để biết mình trở thành người xấu. Chỉ khi nào anh nhìn người khác, anh nghĩ về người khác bằng một cái sự cảm thông chia sẻ yêu thương trân trọng thì chỉ khi đó là lúc anh mang về người phụ nữ để tên ảnh đẹp. Còn không thì khi nào anh nghĩ về người khác mà nhất là anh nhìn thấy mắt lườm liếc thì đó là anh đang gieo tình tưởng thiệt để cho mẹ ta sẽ khó nhìn. Tôi nói đùa với mấy bài giảng ngày nay có nhiều phật tử họ nghĩ Đức Phật ngày vĩ đại hơn mình là gì? Ngày cho cái khó cho, ngày làm cái khó làm, ngày nhìn cái khó nhìn, cho nên ngày có được cái khó được. Còn mình cho cái khó xài, nói cái khó nghe nên trở thành người khó ưa. Nghe hiểu không? Vậy mình ngày có ba chữ khó, mà mình có ba chữ khó, mình có một ngày thì ok. Khó mình gặp nổi, ngửi con vô. Bắt đầu từ ngửi con vô. Cho nên các bạn về bài nói pháp thì nay cũng ngắn dài đi, tôi không biết. Nhưng mà tôi chỉ nhắc một cái chuyện mà tôi cho hết là quan trọng. Chỉ có tu tứ niệm xứ ta mới có thể trồng trọt trong chuyện trọt. Và dầu muốn dầu không thì cái chữ dầu muốn thì không có thể dưới mình đỏ. Dầu muốn dầu không thì từng ngày sống vẫn được gieo sắc, nó ép là nạt cái đó. Và hạt gì thì tôi không biết, hạt gì thì tôi chỉ có ra được trách nhiệm mà giảm cái chuyện sót rồi thiết lắm cái chuyện. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng là thế giới này là đang là mắt cái nạn nhân mẹ họ là người Tàu để nhìn con. 7 tỷ người trên hành tinh này không phải là con số lớn rồi nhé. Tôi nói là cái chuyện này là ngạc nhiên. Người ta thử làm cái thống kê số lượng các loài, chỉ riêng loài kiến thôi trên thế giới này nó đã nhiều hơn loài bao nhiêu lần. Chỉ riêng loài kiến tương đương với tổng số mối và những loài vi sinh khác. Nói như vậy có nghĩa là 7 tỷ người không phải là nhiều. Thứ hai, 7 tỷ người đó có bao nhiêu phần trăm mà có được 4 cái điều kiện mà tôi nói như này. Rồi cái thứ ba, cái này là khoa học nhất. Trong mỗi ngày trừ ra 8 tiếng đồng hồ nằm ngủ thì 16 tiếng đồng hồ còn lại chúng ta có bao nhiêu phút sống thiện, nghĩ thiện, nói thiện và làm thiện. Cái này là cái này tự nhiên thiện. Anh thường xuyên sống với tâm trạng nào thì mai này anh sẽ tìm về anh sống chung với các loài tương tư. Hôm nay chúng ta là một tiểu thư đại cát, một công tử quý gia sang trọng, ăn nói nhỏ nhẹ lịch sự lễ phép. Đâu có ai ngờ rằng trong mỗi người chúng ta luôn luôn tiềm ẩn khả năng ăn sạch sống. Có không? Có hiểu câu đó? Tôi nhắc lại, trước mặt tôi là những công tử, những thiếu gia, những cô tiểu thư nhà giàu, an học và giàu có, lịch sự lễ phép. Nhưng mà trong mỗi người thấy chuyện thấy đẹp như vậy, thấy lễ phép lịch sự. Nhưng mà quý vị đó là mỗi người, trong mỗi người thì vẫn tiếp tục kính táo lưu giữ cái khả năng ăn sạch sống. Không hiểu không? Có nghĩa là khi mình sống bất thiện nó là mình sẽ sanh lòng trọt, làm beo, hiểu chưa? Đó, nó ghê chỗ đó. Mà vì nói là không dễ thiện nha, nó hơi khó. Như vậy hiểu chưa? Cái hành vi giờ tôi nè, thì thấy tôi cạo bật lót tóc y ngồi nhìn cười là nó khác. Nhưng mà cái việc tôi đã tạo bao nhiêu nhiệt vậy đâu có biết. Tối nay là tôi tạo khoảng một cái, tôi xâm về châu Phi, tôi vô một con beo là tôi biết là khoảng chừng một năm sau là tôi đi qua bên bển là gặp tôi rồi. Dầu có bị nhớ thì có thằng con có chuyện nó nè nè nè một năm trước tôi giảng cái giảng đường siêu lý cũng định nè đúng cái đâu có cần cái hiểu kinh khủng chưa? Dạ. Trong kinh nói như này, kinh có nói là, tức là cái số mà đi lên nó như là từng bò xuống xuống là như là nó. Cái đó mà mình phải tin, tại vì hồi hồi đó tôi đọc kinh tôi thấy cái kinh nói một con rùa mù trăm năm trầu đầu một lần do một sự ngẫu nhiên nào đó mà nó ập đầu nó còn có lỗ phén, thì này chắc gì theo ta nói rằng cái sự ngẫu nhiên đó còn dễ hơn là cơ hội là người. Tôi nghĩ cái này chắc chắc ngày hồn mình, nhưng mà tới hồi lớn hơn thế đúng. Bởi vì một ngày như vậy 24 giờ đồng hồ mình sống mà đúng khi con người nó không có nhiều, sống mà biết cảm thông, biết chia sẻ không có nhiều. Tôi nói thẳng luôn, con thú nó khác mình chỗ nào? Khi mà nó bị tấn công mình phản ứng, đúng không? Mà quý vị nhìn con người mình bây giờ nó lại ra. Dạ. Dạ. Thế thì như cái con một cửa là con người đẹp nhất chuột á. Nhưng mà vậy chứ bây giờ mình đụng tới cổ là cổ sồn lông nhiếm liền. Dạ. Và cái gì tôi thấy thì cô, nên tôi biết là thì tôi không có gặp tận mắt, nhưng tôi biết qua phim ảnh học sợ và các con tôi già đi. Có nhiều cái người bạn, những cặp bạn gái bạn thân với nhau coi nhau hơi ghen tuồng, chứ thử mà lúc hai đứa cùng thương một thằng lúc nó mới biết, hiểu không? Nó còn có chuyện động trời nữa. Chỉ cần mình biết con nữa em mình mà nó thương chồng mình nên là mình thấy sốc rồi. Cùng cha cùng mẹ mà chỉ cần mình thấy sốc rồi. Tối nay con chồng mình lâu luôn mà còn quá sao nó thấy hai đứa mình thương thượng nó nói chuyện hơi lâu là mình phải mặc kệ. Cho nên cái khả năng bất tiện của mình nó lớn kinh khủng. Mà trong cái đức Phật dạy này các vị theo, chớ có vội vàng đánh giá một ai khi mà người đó chưa bị thử thách. Này các vị theo, ngày xưa ở tại thành phố này có một kiều nữ nổi tiếng là hiền ngục, nhưng mà không ai ngờ khi bị thử thách thì cái người kiều nữ hiền thiện hiền ngục đó giờ nanh giờ vuốt không thua gì những người thích. Cho nên ta nói rằng đừng có vội vã đánh giá một người. Muốn chính xác một người thì hãy đưa họ vào hoàn cảnh để họ nổi giận, để họ bày tỏ sự thương thích. Lúc người ta vui nhất, lúc người ta giận nhất, lúc người ta buồn nhất, lúc người ta sợ nhất, lúc người ta hốt hoảng nhất, thường nó là lâu rồi. Nó lòi ra thú tính. Cho nên nhớ rằng trong mỗi giây phút như vậy, chúng ta đang âm thầm gieo trồng những cái hạt giống, những điểm tử mà chúng ta không ngờ. Và nói như vậy chưa có đủ, chưa có FP có thể nói rõ thêm nữa. Các vị đâu có ngờ rằng một ánh mắt của các vị, một cái nụ cười của các vị, một cái lắc đầu của các vị, một cái kề môi của các vị, nó là những lúc các vị đang gieo trồng những điểm tử, các vị biết không? Có đúng vậy không? Hiểu không? Ví dụ như Việt Nam mà các vị đọc báo, các vị có nghe cái từ nhìn điểu không? Các vị thấy chưa? Mình tưởng mình nhìn đó, cái đâu có gì đâu mà không. Chỉ vì một cái nhìn mà nó quay mình chém, mình biết gì đó không? Yeah. Hoặc là một con nó móc, một con nó móc, lúc đó là cái gì mà nó uống vào nó, nó đi mà nó nhớ. Cái câu nó cũng hơi kỳ vậy. Nó quay lại rồi. Rồi chưa hết, đó là nó lại sang, nó lại khác. Có bao nhiêu kiểu nhìn mà tại sao như nhìn được bằng kiểu nhìn đó. Nói là tôi về, tôi mất ngủ. Nghe hiểu không? Cho nên mình lại rất coi thường mình hết. Ô cái gì cái nhìn sai, một cái nhìn như vậy nó chết người, rồi một cái nhìn đủ ý người ta mất ngủ. Như vậy thì mỗi động tác lớn nhỏ của chúng ta đều những lời ta gieo trồng thứ gì đó mà thường là bất thiện. Cái bài giảng này tôi muốn nó là một cái lời cảnh báo, một lời cảnh tỉnh cho quý vị nhìn ở đời sống của mình xem coi mình có phải là những người nông dân trầm trọng trong sự kiểm soát hay không. Cái Phật có một bài kinh rất là thơ mộng, ngày dạy đồng đề thì kêu cái tâm tham, cái tâm tham á, cái sự ưa thích trong sáu tầng sắc thân duy thị xúc, nó chính là hạt giống. Và cái cuộc luân hồi này nó chính là cánh đồng mà bên đó cái nuôi gieo trồng đủ thứ. Nói kịp không? Chúng ta gieo trồng cái chủng tử xa đọa, chúng ta gieo trồng cái chủng tử nhân loại, chúng ta gieo trồng cái chủng tử dục thiên và gieo trồng chủng tử chi thiên. Rất hiếm hoi trong trong đó có người biết gieo trồng chủng tử giải thoát nha. Và chưa hết, người chưa biết đạo thì chỉ làm cái gì mình thích. Người biết đạo rồi thì trong những cái mình thích mình lựa, và cái nào là ác thì mình né, mà cái nào thiện thì mình theo. Chưa còn cái gì Cái người mới biết bao hết tu được tâm có thấy mình hay, biết thêm một chút nữa thì thấy rằng làm thiện chỉ là uống thuốc thôi, uống thuốc chữa bệnh thôi nha, chưa hết. Có người làm thiện mà lòng còn cầu công đức, mong được hưởng cái này cái kia trong ba cõi nhân thiên. Có người vì làm công đức để mong không còn tiếp tục sanh tử nữa, vì họ thấy rằng dầu sanh vào làm vua hay là làm ngài, làm hoàng hậu hay làm kỹ nữ thì cái cách cuộc nó vẫn giống nhau, đó là già chết. Hôm nay quý vị mới vừa đoạt cái giải hoa hậu thế giới, có biết bao nhiêu đại gia sinh xuê nhiều đó mời chào, và cuối cùng có thể lấy một con vua dù hỏa trung đông. Cái vị cứ sống cứ hưởng thụ 90 năm sau có bị làm cái gì cái vị đó không? Cái bữa giảng gì viên mới ghê. Tôi giảng xong rồi tôi xuống, tôi gặp thầy Từ Kỳ, tôi nóng lực quá thì chịu không nổi, tôi gần tới thầy tôi không có ai, tôi mở nắp chai tôi đọt màu của tôi. Không, tại vì cái đó nó đang xây phần thô, cho nên là nước xuống mới là nó nóng quá. Thì tôi chạy với tôi mới chặt tôi vô, rồi tôi mới dùng thoải mái hơn, nước nhiều hơn. Thì đang đi cái tôi mới hỏi tôi mới bạn hai bây giờ là sao, bạn hai là bà tha cái khi việc mình cho nên tôi còn nhớ tôi vô tôi thăm bà thì tôi hỏi bà nói chuyện mà hét lên, tôi nói năm nay bao nhiêu rồi, cái 97 94 gì rồi, rồi nó hỏi tôi là ai biết chưa, mà coi như là nói cả buổi thì bắt đầu mới nhớ lại. Mà lạ lắm, mấy người lãnh chị gần không nhớ với chị xa, như mình chị xa chồng gần không thấy mà cái thứ lãnh chị gần không nhớ là nhớ chị xa luôn ghê, bởi vì gọi là chị nhớ chị xa thì bắt đầu mới nhớ là chuyện câu chuyện của 37 năm về trước, năm 1980 mới gặp tôi ở bên quận 8 chùa Giác Quan, nhắc tới đâu nữa mà tôi nhìn bà một cái bà cụ 80 mấy tuổi mà tôi mới tôi ngán ngẩm quá, cho nó trời ơi bây giờ vì một lý do nào đó tôi phải nằm kế mà cứ đêm nay có tôi chết. Lớn tuổi nói nhỏ có tiền, lớn tuổi có cái mùi dầu, mùi mồ hôi, mùi lắc lắc lắc la, mùi tỉnh khí gì mình có biết. Rồi ta nhìn ra nó còn ra hai cái mà coi như con mắt thì nó kè nhè, mà ta cứ tụi tình để thổi tả. Mà tôi nhìn mình tôi nghĩ bà trẻ ra có tại không? Mà giờ chắc vì lý do nào đó mà tôi nằm cạnh bà suốt đêm nay tôi chữa. Mà trong khi đó những người trẻ hơn chỉ cần họ cho tôi cái khăn xoa mình cũng chữa, mà tôi biết tả bây giờ ra mình kế bên không dám làm sao nghĩ ớn kia, thì tôi thuyết pháp thì tôi kể chuyện cho bà con nghe, bà con nghe em tư nói chuyện gì kỳ mà nói cho nó tới nơi chứ. Ngày xưa cách đây 25 cách 25 năm về trước ở chùa Phước Sơn có bà cụ đó, bà già coi như là có tiền thiết mà mới ngồi trước cái cốc ở trên Phước Sơn, nó ngồi bắt mắt ghế, nó ngồi bắt mắt cái kiểu nhìn mà không cần thấy chứ không, nhìn mông lung xa vắng và tối xa vời. Thì tôi đi ngang, tôi gặp bà, tôi chào bà, tôi đi luôn thì cái ông sư mẹ em của cái cô tài này, lúc đó ông làm giá trị giám tăng gì đó, ông mới nói tôi biết bà là hoa hậu Đông Dương, hoa hậu Đông Dương Việt Nhiên Lào, rồi nhiều thứ hoa hậu là dĩ nhiên ông lớn bà lớn chào đón mời gọi chiều chuộng săn sóc lan tỏa, thì bao nhiêu năm vô biển tâm trầm vô qua bây giờ nó trâu về cái chùa, cơm không bữa tan mà tập không bữa tan mình ngồi những giờ mà tức là tôi ngưỡng trong thời gian thì muốn một cái thời sinh sắc của bà, thì tôi đâu có thể làm đi ngang bà bằng gần đó được, ở lúc đó nó mới bự hết mặt mà bây giờ mình lại càng cảm giác được đỡ chữa, cho nên em trai mình cái lại phát có một người tên là Rebata. Trong cái ngày đám cưới theo cái tục lệ của người Ấn là họ cử ra một cái người lớn tuổi nhất trong tộc họ để mà cầm cái bình nước đó rót vào tay của cô dâu chú rể để chúc phúc, rồi trao chính cái người lớn tuổi nhất mới cầm chiếc nhẫn đưa cho hai người đeo dùng nhau vậy. Mà bà ngoại của ngài là lúc đó 120 tuổi, mà cô dâu nó 16, 18 thôi, đẹp lắm đấy. Thì em ruột của ngài có đã rất sâu, nhìn sâu mà bà vợ mình quá đẹp, mà bà ngoại mình sâu nhìn nó kỳ quá kỳ kỳ thiệt chứ. Cái gì đâu mà da rồi thấy thấy nước chả hai bên mép mà gèn kèm nhè, tóc thì len queo cái cái giường khô lộn gần tóc mà thấy nẻ quá rồi. Cái huệ căn nhiều đời á, huệ căn nhiều đời, mình mới nghĩ mình mới chết rồi. Cái bà thái của mình đã làm lên chuyện tâm nữa, cũng cỡ cái giường khô này thôi. Nhớ quá rồi cái ngày mới nói với người lớn trong hang họ nói cái tự nhiên nó đau bụng mình, tự nhiên nó đau bụng mà đâu ai cũng chạy Tào Tháo mà rượu cũng lưu bị bên cái đám cạn. Thế là coi như là ngày gọt cho con lùm mình đi mất luôn. Thì coi như là cô dâu cứ càng hở càng hơi, dòng họ cứ kêu con ơi cháu hỏi mà không nghe. Cuối cùng phát hiện ra áo mão cân đai của chú rể mình liền hết trong bụng. Thì ngài mới chạy vô chùa xin đi tu. Thì mấy anh kêu mới hỏi chứ bây giờ là cậu con nhà có xin phép cha mẹ chưa, bây giờ đè đầu xuống cạo đầu là dễ rồi, chiều tới đầu người lấy đầu trả. Thì ngài nói có cha mẹ hết, tôi trốn đám cưới tôi đi mà có cha mẹ, mà đi có cha mẹ cho phép. Thì mấy vị nó ok cái gì thôi chứ tôi đâu dám cho thì thuộc gì. Thì cái ngài nó la làm nó là ngài la mình bớt người ta có bị ăn cướp. Thì chư tăng mới hỏi về phía ở chỗ tu hành, cái chư là cậu la thì xin tu không cho tu thôi, tại sao là la mà bị ăn cướp. Cái cậu cái cậu tự nhiên cậu huệ căn cũng làm người khó mà tu hành hơi dễ, cơ hội tu hành trước mắt mà các ngài lại cướp đi của tôi. Tôi gọi bị cướp tấn lộc không có thảm mà mấy ngài cướp đi cơ hội xuất gia của tôi. Thì mấy người mấy sư cũng nghe như vậy họ bị cướp. Ok bây giờ không biết cha mẹ là ai, nhưng mà trong nhà có biết tu hành biết đạo biết chút đỉnh mà mới biết chứ tôi không biết tu biết đứng ra. Ở chú Vinh là nó ai thế này, rất là khóc. Thì chú Tăng mới nhớ là từ ngày mắt có dặn cái này, tôi có 7 anh em, chắc chắn điều sẽ đi xuất gia, chắc chắn sẽ trở thành những vị la. Chỉ có một điều gia đình tôi không có sẵn sàng, tôi là quyền quân thế phụ. Cho nên tôi xin anh em thấy mà bất cứ đứa nào hoặc đi vùa lửa đè đứng chữ cậy. Cho nên là ngày có 4 anh em trai và 3 anh em gái, cứ lộn vô chùa là cứ thích là vô 3 cái hành lề tấm bắp. Gia đình ngài có 7 vị anh, không sót một người. Ngài là đệ nhất trí tuệ, đệ nhất kinh văn, rồi em ngài là út quá trên nói văn văn của ta là đệ nhất pháp sư, rồi ngài căn ca đây ta là đệ nhất ảnh lo, tức là bác ao lá không mà vô cũng không từng sinh, nó từng keo mà gai cái gai hàng gai đấy mà cả gai ngày ở trong đó cả đời không ra. Vậy rồi mấy cô cha la upa cha la kisu upa cha la đều là những vị thánh như a la hán hết. Cho nên phải nói rằng là mỗi người trong chúng ta trong từng phút chúng ta đang âm thầm gieo trồng rất là nhiều hạt giống, mà trong đó có giống ngắt ngộ có, giống xa đọa có, giống nhân loại có, giống phạm thiên có. Hạ phẩm thiên là sao? Những lúc mình không có định tâm, những lúc mình có tâm từ, tâm duy, tâm nghĩ, tâm xã, đó là giống phẩm thiên. Còn khi nào mình có tham, sân, si để là giống xa đọa, A-tu-la, giữ thành sân. Còn khi nào mình có trí tuệ mà về cái tâm thanh diệt vô thường thì đó là cái chủng tử càng giống nhát ngộ, nghe kìa không? Ví dụ như lâu lâu mình nhìn thấy một cái lá nó rơi, thấy một giọt nước nó khô bốc hơi, thấy một cái bậc phụ, thấy một cái năm ma, thấy một năm cưới chặn màu biết suy nghĩ, thì đó là đang ghê đó, giống như giác ngộ. Thời Phật ấy, có một lần buổi trưa, mỗi khi cái Phật đi bắt chung với Chị Tăng, nhưng mà bữa là cái Phật này nói với Ngã Lan, nó cho Chị Lan đi ra, bữa nay Chị Lan sẽ đi một mình, và Chị Lan sẽ đi rất là trẻ. cái điểm như vậy. Tức là mỗi khi là 8 giờ đi, ngày bữa nay ngày cho người ta đi hết trả lại rồi khoảng 10 giờ mới đi. Để đi đi đi thẳng vô luôn cũng xóm nghèo, hai vợ chồng già lụm cụm bưng cái nồi cơm vô tính ăn. Thì họ gặp ngày tới cái hang bà ấy, mà hang bà có thói quen rất là tốt, tức là ngày nào nấu nồi cơm không hay là múc cho mấy anh thầy chùa, múc cho anh hoàng kinh xong rồi chừa đủ hai cái nhỏ nhỏ rồi đó ăn, thói quen lạ vậy đó, thích làm vậy. Thì bữa đó hang bà cho nó lại còn hỏi cái hang cái cơm nhỏ cầm rung vô tính ăn, gặp Đức Phật thì đứng đó, cái hang bà nó còn cái hai chế ăn ngủ yên nghe. Cái hang bà nó cầm một chế ra bỏ bát này, thì hang bà cầm cái chế ra thì lấy ra làm chặn đó, chặn có nghĩa là hả, nghĩa là không có nhận được gì mà phải chẳng là thấy ngày có cái tháp này giả ra mà ngày không có giả mà cái thay chẳng là, thì hai bạn nói với ngày bằng cái tiếng mà thịt đà đó, họ nói là ngày là ngày là thích khú là người ăn sinh, họ nói là ngày thích khú mà tại sao ngày người ăn sinh mà lại cho đồ ăn không lấy những sinh cái gì, thì ngày nói cái này cái chữ thích khú nó cũng có nghĩa là ăn sinh đâu, nó còn có nghĩa khác nữa. Đó là cái người nào mà thấy được cái tấm tâm diệt của cuộc đời thì cái đó mới đúng là cái khúc. Mà Như Lai là cái hạng đó, Như Lai là cái hạng ăn mài xuông, ăn mài có ăn tắt. Thì hai bà vừa nghe như vậy lập tức đặt quả chấm dứt thân ký hoài nghi với tâm thủ dụng hạ tầm sắc. Hai bà để cái cơ cái quỳ sợ cái đó và cái cơ Thế Tôn đã quỳ chính con, Thế Tôn là bảo quy của con và con là đệ tử của Thế Tôn. Mà bà vì hai người già quá không nghe cũng đừng lại làm chết và tâm về bậc tiên. Thì buổi chiều với Đức Phật Hoàng kể khi đang nghe nó không đang như là không ăn uống hết để qua hết cái sứ mệnh lịch sử thì ngày phải nói chứ phải như mình mà ngày đó còn về cái ăn ô lịch sử nay con nghe cũng thiếu lên cái cha thì cũng được nghe thì sao ngày đấu chứ mỗi lần ngày đấu với ta ba là ngày đấu. Thì chứ đang họ gặp cái con nghe ông bà đó họ đã được gì sau khi mình cái con đã chế bán tặng nghe và do duy nghiệp gì mà họ lại được cái con đến chế độ trong một điều kiện hơi kỳ lạ như vậy và tại sao cái con lại chọn cái câu nói hơi lạ lạ như vậy. Thì ngày đó là các cô có biết không, thời một cái viết hai vợ chồng này từng đi chùa nghe pháp nghe giảng mà không có hiểu mà chỉ nghe mơ hồ rằng thân tâm này chỉ là danh sắc, chỉ là nhiều thứ cộng lại do duyên mà họ có rồi họ bị mất thì họ nghe hiểu lan man vậy thôi. Nhưng mà đó chính cái lan man nó trở thành cái hạt giống để cái sau này khi mà hạt giống nó chín mùi nó tự nhiên lan đến để lan cái cần giống như con gà mẹ mà mổ nhẹ cái trứng thì tự nhiên cái vỏ nó vỡ ra. Cho nên tôi phải nói một cái câu thẳng gì là tôi đã gieo nhiều cái hạt giống như phật tử mình chỉ biết trời mình mà tôi gác không đâu, hoặc là có người kia tôi thấy nguy lắm đâu, có người cái mặt của mình tôi biết họ làm biết nghe họ phải nhìn họ không có tin mà tôi chỉ bị mổ vài người tôi cũng gác tôi nói bởi vì tôi biết là mình đã gieo cho tội nghiệp lắm. Bởi vì trong kinh nói chỉ cần có một người mà chỉ đạo từ nay này thế gian sẽ thêm một bậc thánh, mà chỉ cần thế gian có thêm một bậc thánh thì chúng ta sẽ bớt vô lượng đau khổ. Rồi vì sao? Vì hễ còn có một tên linh hồn thì cái tên đó hoàn toàn có khả năng trở thành đất le và bồn hồn, hiểu kinh khủng chưa? Kinh khủng chưa? Hôm nay các vị thấy con kiến nó bò bò nè, các vị thấy ô con kiến này chết thì chết, nhưng mà các vị không có biết không, tôi ví dụ như không có con nội, các vị không có biết là cái con kiến này nè hôm nay nó là con kiến nhưng mà nó mang ra cái người nó không biết là bao nhiêu cái hạnh nghiệp quá khứ thì ác hoặc là trời biết, thì nó hết con kiến nó trở ra nó làm cũng làm vua làm tướng, nó làm ngay cả nó làm người con gái mà phải đắc kỹ là cái phụ nội cho nên phải đắc kỹ. thấy chưa ghê chưa. Rồi nó chỉ cần từ hy thái hậu mà bỏ tắc thi nó chết, phần gian thanh của tụi chết mà có được biết không? Trong thời gian 1949 cho đến năm 1978, thời gian trị vì Mao Trạch Đông tại Trung Quốc, có hơn 60 triệu dân Trung Quốc bị chết tức tuổi vì tù này, đánh đập, đói khát, bệnh tật và tai. Mà trong cáo hơn 60 triệu đó, có 20 triệu là nạn nhân trực tiếp của bà gian thanh. Là mấy người hàng vỡ vỡ mà nàng đưa ra nhiều lĩnh ngộ. Ví dụ như Mao Trạch Đông nói là trí phú địa hào, tức là trí thức rồi địa chủ ống đi về nông thôn để cải tạo. Còn thành phần có cái tinh thần nhất của các bạn thì cho nó lại cho cô. Nhưng mà nàng gia thông thì cái bữa nàng buồn là nàng nói cái nhà có các vị giác ngộ cũng luôn. Cứ như vậy thì là nàng giác nào rồi đó, tức là Mao Trạch Đông là bí mốt thôi, còn nàng nhét cho sạch luôn. Cho nên tổng cộng là trên 60 triệu người Việt Nam, người Trung Quốc đã chết tức tuổi vì đọa đầy bệnh tật đói khát và cái sự là đánh mạo. Cho nên cứ một lần mà mình trợ duyên giác ngộ cho ai thì coi như là mình đang đứng đáo gây duyên giác ngộ cho một số người, và chỉ một người thôi mà thành thẩm thì coi như thế giới này mất được cái nguồn đại quả. Bây giờ mới hiểu mà. Tại vì một con kiến hôm nay, một con người hôm nay, nó hoàn toàn có thể làm thích le một con cót ở đây. Cái việc đó đọc thử con cót rồi mới thấy hắn hồn. Ông có những nghĩ đạo đó, thà biết lầm hơn thà lầm. Ông muốn có một đất nước Campuchia thuần túy là cộng sản. Và chỉ cần ông nghĩ rằng chỉ cần xót bằng cái đầu mà nó hơi biết hoài nghi á, thì chủ nghĩa cộng sản nó sẽ Campuchia nó sẽ không có được hoàn cảnh. Thế là từ thầy chùa đến trí thức, tiểu thương, thương gia, lãnh đạo tầm, mà có những cái viết rất là đại học, phụ nữ mang thai là dọc ra hồ như thế mà nó phải làm như vậy để cho mấy cái khác thấy nó teo. Rồi con nít mà 2-3 tuổi nắm chuyện đọc vô cốc dừa, những cái đó, những cái tài rất là còn, những người còn sống mà họ cảnh, cái nắm chuyện đọc vô cốc dừa, phân, phân. Rồi còn cái thứ trí thức này để bỏ vô cái nước á, trong cái phòng phi mà có nước ở ngoài nó rõ, mấy cái uống rượu đầy nhà đầy nhà nó lấy cái tấm súng nó rõ luôn á, nó rõ ràng học máu ta là không. Rồi còn không là nó lấy cuốc cái thứ phe mà nó uống rượu nên nó phe nó dính cát, nó cứ làm ở đây nghiến cho nó dính làm sao nghiến vậy đó, nó làm được 7-8 cuốc nó thì chết. Mình nghe là mình thấy rùng mình, mà cái việc cái gì cái lệnh đó nó làm cho sáu khoảng chừng 3 triệu và tức là từ 4-5 triệu người mà nó chỉ còn nó đã chết hơn 2 triệu người dân Campuchia đã tức tử. Chưa kể một vị tăng thống Campuchia tăng thống bị bỏ cho một cái củi lửa tăng cái khóa này để cái cúng chùa để đấu có biết người dù mũi gì đó thì tăng người cũng chết ở đó tăng thống bởi vì ngài thứ nhất. Mà bao nhiêu cái tai thương của đất nước Campuchia là chỉ bắt đầu từ một con người có bỏ con cây nha, mà nó là chuyện ra một quan điểm chứ không còn chết nữa nha. Cho nên là chúng ta đã nói rằng mỗi phút giây chúng ta đang gieo trò rất là nhiều hạt giống cho cứ mỗi lần mỗi chỉ có trách nhiệm là đồng tiền sẽ bớt đi rất nhiều hạt giống tạo ao giống tạo bẫy hạn mình mẹ người. Và cứ mỗi phút giây mà có bị xuất hiện là mỗi phút giây thì bớt đi cái khổ cho riêng mình, cho con bà, cho cô lượng thiên sinh. Và mỗi lần mình hướng dẫn một người khác tu học hoặc là mình đã gieo thiên lành cho một số cá nhân sau này, bây giờ họ không hiểu gì cả, thậm chí họ coi thường mình, nhưng mà những cái đó nó lọt cái đầu của họ, nó sẽ chín mùi vào cái thời điểm nào đó. Các vị có đồng ý với tôi để thầy có nhiều gì có những cái chuyện mà hôm nay cái vị nghe nó không có nhầm cái gì, mà tự nhiên có một ngày mình nhớ là nó tất cả cái sự thấm thiết của những cái chuyện có một hỏi ví dụ như ngày xưa tôi có nghe một vị hòa thượng nói là vì lúc giờ tập vì nó cái trật tự mà nó không đi làm còn vật nó đi nuôi cơm mà thì mình trả ơn nó còn cách là mình tu học đã làm rồi mình xin phép chùa của mình tất cả ơn. Cái đó có khi ngày thì ở vô chùa cúng cơm mà thấy chùa mà cái thấy thoải mái, lần mà nó nằm nó ngủ giấc có phải là sướng, hay là nó đi vô chùa cúng cơm mà thấy chùa như này cái nó cũng nản, cúng xong giọt mắt, và này này nó cúng xong mà vô chùa nó giọt mắt, chùa nào cái kiếm cho nằm được bữa buổi nào, rồi có phải mình đã ơn ta không? Tôi nói thiệt, cái lúc đó tôi nói người ta đâu có tôi nghe tôi có thấm, nhưng mà nhiều lắm, cao nghĩa là tôi đi Trung Quốc, rồi tôi về châu Âu, tôi đi Mỹ, tôi đi Thụy Sĩ, tôi vào những cái chỗ mà tạp đó, tôi cứ nhớ cái câu nói của ông nội mình. Bởi vì chỉ thì biết, chẳng hạn như sang một cái nó cái chỗ nó sợ nó đang mà năm nào cái tuổi già của anh cũng qua không trực tiếp, cả một thành phố bị nó sập đến mức như thế này, nó sập cái thành phố mua hết tăng đến mức này. Tôi là công ty được cái gì cũng nằm ở ngoài đường nó chị, nhưng mà tôi có thể nói cứ chỗ nào trong cái phố nào đấy quý vị đều có thể kê cái bao lô lên mà nằm khoảng ba sáu gối, nó sập đi, nó sập đến mức mà tôi đứng lượng bánh ca ngồi cũng bánh mì rớt xuống mình ăn tiếp chứ Sài Gòn mà cố cũng là ăn à, mà sẵn đây nói luôn hơn tôi nữa về nước Việt Nam đều có nguy cơ bị run nhớ này mà thế mà tôi thì có một học kinh của tôi mà chung có gì nguồn đi vào là một thực phẩm hai là chân không thương cái gì là thương gì mà người ta tập lúc ăn vô miệng mà nó lại mò lên đây nó nằm lên đây biết không ăn ở đây mà nó mò lên ăn đuôi mắt rồi ăn vô ốc luôn đó rồi cho nên mình thấy cái chủng tử chủng tử mình gieo chủng tử nào thì mình sẽ là đi về chỗ đó à, mà tôi nói cái gì tôi nói cái vụ mà chị sĩ thấy chưa à rồi có nghĩa là khi bây giờ mình lớn lên mình đi nhiều quá mình thấy mình cảm thấy những cái kẻ nào cái chuyện vị sinh chưa trên Việt Nam phần lớn thì chưa có biết cảm kích cái người ở xa thôi. Quý vị biết ở tôi ở bên đất Bình Dương, tỉnh thoảng cũng phần tử tới thăm, mà tôi chia ra thành hai phe, anh nhớ. Có nhớ mà tới là thăm tôi rồi tôi cũng đưa đi cấp trị trong tối công việc mình ngủ. Cái sáng ngày họ đi đó, tôi vô tôi mình tâm tôi giờ là tôi tập cảm người. Rồi còn có người thì họ hỏi mình khăn bàn, mà họ chạy thôi, cái họ để đất họ chùi chân luôn. Rồi tôi mới đem gom hết tôi nhặt. Còn có người cũng có người đó khi có những nhóm nó đi rồi tôi sáng tôi ngủ vậy tôi thấy tờ giấy để thấy tôi ngủ ngon được con đi không có chào thức ăn đã nấu rồi để đó và tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ mong có việc trở lại thăm sư có khi họ gọi con có giờ viết tờ giấy như vậy nha. Tôi nói họ đi rồi mình cứ thương nhớ vô cùng là vì cái nhà bếp nó sạch hơn là nhà bếp của tôi. Tôi vô nhà cầu của mình tôi tưởng là tôi vô khách sạn rồi bóng lượng âm thầm lấy cái xe chạy đi mua ba cái đồ mà để chân rồi xà bông mới rồi nó ngủ trắng nó nuốt người ta không thấy mà coi như dầu gội đầu rồi làm đồ mới hết à được rồi dễ thương vậy đó. Có nhiều người nói ô của chùa nằm đi nhẹ thôi á là mỗi người một miếng khác tuổi nhỏ là chuyện mà tùy theo sức của mình như là bác hồ dạy cứ trả được như trả coi như cứ người khác nhổ tàn thuốc đưa đầy đồ giấy dục bôi lông dục hộp cơm dục cái ly nước dục chai nước dục lon coca dục chứ mỗi em là một miếng thành ra một bãi rác. Cho nên các vị thấy là đúng mỗi giây phút nó được là một khoảnh khắc gieo trồng chủng tử và mỗi hành động lớn nhỏ chúng ta lại gieo trồng chủng tử mỗi miếng rác mà chúng ta luyện xuống mà chúng ta đang gieo trồng chủng tử gì chủng tử tiện nó mai tinh á mình thấy người ta luyện cái rác nó cô mầm bệnh á bắn mai tinh bởi vì một cái tài giấy nó mầm bệnh đúng một tờ nó mầm bệnh nhưng mà bà luyện được bà kia luyện cái chai bà nó luyện nó lo thì nó cộng lại thành ra là mầm bệnh chứ không có một đống rác nào mà tự nhiên trên trời nó rớt xuống có mà nó là sự cộng hưởng là sự hợp tác chặt chẽ của một đám đông thiếu tinh thần trách nhiệm. Cho nên một đất nước một xã hội một cộng đồng một toàn thể nó là một cánh rừng nó là một cánh đồng nó là một khu vườn nó là một miếng đất mà từng người có mặt ở đó đã nắm tay nhau đun sức để nhảy tròn. Bằng cái kiểu đóng góp cả đớn là tích cực, tiêu cực và tích cực nha. Nhưng mà yên tâm thôi, quý vị có thể nghĩ rằng cả một cái làng nhà xã như vậy thì mình tôi cứ vệ sinh đâu có nhầm gì đó, ta cứ tiếp tục vệ sinh. Người ta lị 100 người nhưng mà mình người biết 101 không lị, mai này chết đi mình sẽ tâm một cái chỗ tập. Chỗ tập là xà dành cho mấy cái đứa mà ngày xưa nó không khoái liền. Tôi phải nói là tôi có chút đó. Hôm nay tôi không phải là đại gia nhưng mà phải cặp mắt 6 tầng tôi học cặp tầng rất là tuyệt vời. Tôi thấy cặp mắt tôi thấy được nhiều cặp mà bà con lại cả đời của mình nhưng mà tôi đẹp cỡ nào. Lỗ tai tôi nghe được những thứ bà con không có dịp nghe. Lỗ mũi tôi có thể ngửi được những cái mùi mà con không có dịp người. Tôi nói chuyện không phải là khoe mà tôi muốn khích lệ bà con nhé. Tôi đi nhiều mà tôi thấy nhiều cái. Bà con có bao giờ đứng ở thành phố Viên nước không? Đứng ở lên đứng ở ba mươi cái tối nhìn phát học sen. Bà con có bao giờ mà đứng ở một cái đảo của Tây Ban Nha mà nhìn bốn bề biển xanh ngắt, không có một miếng rác, không có cả con đá băng ngoài đường, mà cần cái gì hỏi ai cũng nói rất là lệ và đừng lo bị móc túi. Một xứ sở như vậy ở đâu ngày xưa mình gieo cái gì đúng không vậy? Một cái xứ sở mà người ta coi trọng cái nhân cách, coi trọng cái lòng tự trọng hơn là một cái gì đó mà phải bỏ túi. Một cái xứ sở mà đã con từ bé đã được nhẹ nhàng tranh thủ được nhiều hay xếp hàng chen lấn và quyền lợi cái gì cũng gì của công, bỏ túi được quyền bỏ không bỏ là ngu, rất là nguy hiểm. Giữ dạy con rất là nguy hiểm. Và khi đi vào một chỗ vui chơi người ta hỏi thấy cái đệm để em dưới 6 tuổi được nhịn bé là dặn nhỏ, người ta mấy tuổi mới nói là năm rưỡi. Cái tiền bé nó không đông như thế nhưng mà đã làm hư cái đầu của nó, gieo nó một cái tiền tử đến mai này nó phải đầu thai một cái chỗ trời ơi đất lợi. Hôm nay chúng ta ăn con đi trong từng phút chúng ta gieo cái tiền tử khác thịt sao. Hôm nay chúng ta sống trong nhà, từng phút chúng ta gieo chủng tử sống trong nghe. Chúng ta đang sống trên cạn, từng phút chúng ta đang gieo cái chủng tử sống dưới nước, sống trong sinh, nó hiểu không? Chúng ta đang sống trên khỏi người, trong từng phút đang gieo cái chủng tử đang mua vé, đang sống trong cái chảo dầu. Cứ nhìn hồi xưa ở bờ bắc, ở đại khác, gần gặp trong nhiều gì vậy lắm. Cái ngày ngày cái tôi qua chùa đi học mà tôi đi nghe cái trống mà tôi nhìn cái dòng nước trong bắc mà có cái nồi đình chỉ là nồi nồi giống như bánh bánh mè bánh hậu, tôi thấy rồi về tôi không dám ăn bánh hậu, mặc dù bánh hậu màu trắng là bởi vì mỗi lần mình gấp bánh hậu là tôi nhớ cái con đó, biết cái con đó không? Nó giống như bánh hậu mà hình như nó nhuyễn hơn. Thì người ta vớt nó về, bữa tôi mới có báo là có những người họ kiếm tiền thành họ vớt nó về bán cho những người chơi đi thi á. Nhưng cá cạnh nè, nuôi cái đó cho ăn cái đó thì con cá nó vui, nó thích hơn là ăn ba cái cá, ba cái thịt nó biết năng thì cũng không nhẹ vì nó lăn qua ăn nó vui. Thì tôi muốn nói rằng chúng ta đang sang trọng, chúng ta đang sung sướng, nhưng mà chúng ta không biết rằng trong mỗi phút giây chúng ta đang gieo trồng tưởng tượng để về phương trời nào, về những chỗ cực nóng cực lạnh rồi cực kỳ thiếu thốn các điều kiện sức khỏe. Chúng ta không hề ngờ được là mình đang từng phút mua gạch mua xi măng để xây lên những cái ngôi nhà của mình sau này. Mà ngôi nhà đó là ngôi nhà gì thì tùy thuộc vào cái tâm của mình, tâm thiện hay tâm bất thiện nhé, rất là quan trọng. Cho nên buổi giảng chiều nay nếu mà tôi gọi là chỉ là một chữ chủng tử mà thôi, nhưng mà nó có một cái tác dụng là kể từ bây giờ bước ra thì bắt đầu thấy hơi nhột rồi, bước ra mà sỏi chân như cái chết rồi. Bây giờ mình đang gieo cái giống vậy đi, đang gieo sầu riêng măng cục sồi cát hòa mộc hay là đang trồng ở biển, mà mình trồng cái này mà mong hái cái kia thì chưa từng có. Và còn nhớ bài giảng của tôi ở lúc này vừa thiền viên không nghe cái chùa đó có đặc biệt cái này. Ngày xưa nó là trụ sở của giáo hội, được cất từ năm 1930 mấy, được rồi sau đó bà chủ chùa bỏ từ bắc tông chỉ mà nó cũng như nam tông mà được nam tông sử dụng làm trụ sở giáo hội kéo dài đến năm 2005 hay là 2007 gì đó. thì thầy chủ trì nhà mình phát đại nguyện là đọc để mình xây lại cái mới, mà không biết vì lý do nào mà cứ xây được nhiều đặc như đập nước kìa. Tại năm nay đã 18 năm trôi qua mà cái trường chưa xong mà vẫn ở trong cái dạng là thường thô. Thì chùa mời cái pháp mà cũng không biết cái gì mà lúc bước vô nhảy mũi mấy lần trong một lần ba cái bụi chi lắm, tôi mới bè nghĩ một cái đề tài để mình lên viết cái đề tài đó là đời sống của chúng ta là một chuỗi ngày xây dựng. Bây giờ tiếng Tây Nguyên gọi các pháp hữu vi là cái tăng khà đó, mà cái tăng khà đó nó từ cái động từ tăng khà rồi chút, mà tăng khà đầu tiên nó bị dịch thành nghĩa gì là tư tiêu, là xây dựng. Là sao? Chúng ta trong từng ngày chúng ta xây dựng phía sau của mình bằng cách là mắt nhìn cái này, tai nghe cái kia, mũi ngửi cái nọ, tất cả này tất cả cái kia, thì tất cả những hoạt động lớn, những hoạt động lớn nó có quan tâm, nó là những viên gạch để xây dựng phía sau của mình. Cho nên ngay cái bức tranh này của mình buồn vui thì hát này nó cũng chính là một cái nhà. Cho nên khi Phật thành đạo có nói một câu kệ là lang thang vạn kiếp luân hồi tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này, ôi đời buồn thấy đều không thấy phụ vần xoáy dối về, khởi nạn khởi nhà kia đuôi mè đều cột gãy gãy liền hạt ta bao hai mãi phải tiêu tàn trong tâm ánh đạt niết bàn hẳn thân. Ngài nói là lúc ngày ngồi có cuộc đời một mình ngài thôi, nói là lâu nay ta đi lang thang ta không biết ai đã xây cái ngôi nhà mà trời ơi này. Bây giờ ta thấy rồi đó là không đâu, chỉ cái bữa kỳ nhiên tôi đâu biết nói cái gì. Tôi lấy cái chủ đề gian dở của chùa tôi thuyết về ba cái kỹ xây dựng cho nó toàn bộ đời đó, nó chỉ là một quá trình xây dựng mà có tất cả là ba kỹ xây dựng. Thứ nhất, xây dựng để dựng lên cái mới. Thứ hai, xây dựng để nâng cấp cái cũ hướng tới một cái tầm cao mới, kiểu dáng mới, giá trị mới. Và thứ ba, xây dựng để rồi đọc nó, biết là phải hủy nó đi nhưng không phải công tay. Thì tôi nói với nó tôi cái gì mà tôi hỏi người dưới tôi hỏi mấy bà nội trợ có hiểu cái thứ ba này không. Tôi thấy có nhiều bà tôi thấy họ chưa có rõ, tôi nói dễ ẹn cho. Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà mắt mình nói cái đồng hồ quốc thì cái mặt một đống hứng cho một lúc biết tối nay về sẽ rửa nhưng mà vẫn phải như vậy, có phải là xây dựng để đặt pháo không? Rồi thì mình ăn, mình đi chợ, mình mua sắm lung tung để mà về nấu ăn, ăn xong mình biết sẽ đi đâu có biết không? Ít chuyện gì mà không ăn cũng được, đó là xây dựng cái đặt pháo. Rồi thì mấy người gói bánh tét, bánh chưng, họ lấy lá, họ gói rồi họ biết gói thì xong sẽ nấu, nấu xong rồi thì bỏ, nhưng mà vẫn phải. Rồi cho nên có ba kiểu xây dựng, một là xây dựng để có cái mới, hai là xây dựng để nâng cấp cái cũ, ba là xây dựng để hủy bỏ. Mà cả ba cái này nó là ba cái chuyện mà chúng ta vẫn phải làm. Là vì sao? Bây giờ cái thứ nhất, xây dựng để có cái mới là sao? Đó là công đức nào chưa có thì ta phải tu tập. Đó, được gọi là xây dựng để có cái mới. Rồi xây dựng để nâng cấp là sao? Là những công đức nào đã có rồi thì ta phải phải lên nữa chứ mà cái gì mà ở đó chỉ biết ngũ giới thì có lên tám giới chứ, ở đó một tháng tám ngày, bây giờ một năm rồi nó có ba tháng hạ nữa, nó mà thằng hạ rồi có nhiều người còn gan còn dám cạo tóc như người. Chiều nay có một cô phật tử tôi quen, chiều nay nè ba đi qua Thái Lan thì trước khi đi cũng có gây gỗ với một người bạn trai, thì cổ giận đến mức mà cổ đồ bên cũng đi tu, thì cổ báo tôi biết thì tôi có gửi cổ khóc cùng con, rồi cổ tức lắm mà cổ làm sao mà cổ không có duyên gặp tôi, cho nên cổ khóc tôi, rồi tôi mới gửi cho cổ cái bài khích lệ của nó cũng nghe gì từ từ từ từ từ bài cái tôi mới gửi cho cổ một bài thơ của tôi: gửi ai muốn bỏ về chùa nâu sầm cũng được mà muối dưa cũng đành, nhéo dình giữ mái tóc xanh kẻ má giận lầm lầm với ai. Tại nàng nữ cho nàng chơi thằng cái mái tóc là sửa rồi mai này là hết giận nhau rồi thì cho nên giữ dình tôi mái tóc xanh kẻ má giận lầm lầm với ai. tu là theo chí Như Lai, chịu tu thì mái tóc dài cũng tu. Rồi biết chuyện này bạn bay chưa? Đúng là chuyện này bạn bay. Tôi muốn nói thế này, đó là mỗi người trong đời mình ấy, đời sống của mình từ lúc ở trong bụng mẹ cho đến lúc chào đời lớn lên đi học, có vợ có chồng có gia tài có sự nghiệp, rồi chết đi, rồi đầu thai kiếp khác, rồi tiếp tục tu hành, rồi cuối cùng thành thánh, thì nguyên một cái quá trình dài dặn và đậm đậm đó. Chúng ta chỉ có làm ba việc thôi, đó là xây dựng cái mới, đúng không? Còn cái mới đó là thiện bất thiện thì tùy nha, cái đó không có chắc. Và thứ hai là xây dựng để mà nâng cấp cái đã có. Nhưng mà cái thứ ba nó quan trọng, cái thứ ba đó là cái người không có tu thì không có làm được. Có nghĩa là xây dựng để tập hóa, có nghĩa là sao? Làm phước bố thí thì giới, nhưng luôn ý thức rằng cái tâm lầm này nó do duyên mà có rồi có mất. Nó để là cái quả hôm nay này mình được làm trời người, thì cái quả trời quả người đó cũng có rồi mất. Cái tốt nhất chính là không có còn phiền não, không tiếp tục tâm tử nữa. Tuy nhiên coi thường quả nhân thiên nhưng phải ráng làm lành, bởi vì cái quả lành nó là phương tiện để mình đi. Giống như bây giờ mình gói lát, mình biết là gói xong rồi mình đem đi nấu, mà nấu xong rồi là cũng đem liền bỏ. Nhưng mà bây giờ có ai nó có tét, không có dùng lá bao giờ, tập nấu cái này với tôi luôn miệng. Quý vị mà thấy cái đoạn tét của tôi, quý vị ướt mắt. Bên Mỹ mà ở tiểu bang nào mà nóng nóng, nó còn trồng chuối của bên Thụy Sĩ đó, thèm quá thèm nó tét, mà làm một cái chuối, lá chuối. Cái gì biết mùa là cái chuyện Thái Lan, một ký là 15 đô la. Lá chuối, một ký 15 đô la. Cho nên bên bở á, người ta gói một cách này, họ mới lấy giấy bạc. Giấy bạc, giấy tủ, trại giấy bạc ra. Rồi mới lấy những lá, lót như thế nào, họ căng nó một lát nữa đó. Nó vừa đủ để nó ôm để mà bóp bằng cắt nó ra, nó có màu xanh, nhưng nó có cái mùi lạ. Chỉ vậy thôi, thân còn lại là la là nhồm hết. Thường vậy đó, thì nó đơn giản rồi. Rồi mới lấy nó chút bọc cho đủ thôi. Cho nên mấy người tử và thị sĩ đó, họ đi chung với tôi là những điện mà nó ra. Tức mà từ đó đi về trở lại châu Âu, tụi hải quan nó mở ra, nó hết hồn, toàn lá chuối rồi. Lá chuối với là xả tươi á, như kỳ này là tôi xin người ta lấy ký xả tươi. Mình nói xả nó quý đến mức mà mỗi lần mà đem bên đây về ăn một năm mà cách là tống như tủ đá, đem ra nó no nước quý nó kỳ, nó giống như xả lọt với mương là lụm lên xả vậy đó. Mà không xài lấy gì mà xài. Hiện giờ tôi đi rồi trong tủ tôi còn đâu khoảng nắm còn đó, mà tôi còn chẳng còn vật tử tôi nói tới dọn nhà tôi không được dọn xả. Tôi kêu nó là thả giác chi cho nó quý lắm. Và họ nói khi đi về châu Á thí gì cũng không chắc gì tôi đi qua mà tôi có ký để mà tôi đem theo quý dữ lắm, quý dữ lắm. Xả là ngọt nha, rồi lá chuối còn được tu đủ quy tinh, nó đủ sống mà nó thèm la lùng lắm. Bào ra là cái cho tôi chua luôn cái ăn thèm lắm. Rồi tới cuối cùng không có biết làm gì thôi, lấy cà rốt bào ra cái trò dâm thương. Tôi còn bà hay nhắm mắt tưởng tượng là sống ghê vậy đó, thử ăn ngon. Nhưng mà có một điều tôi nhân danh là những người sai trí rồi thì quý vị bỏ cái món cà chua ăn cà rốt bào đó, nó có vì sao? Vì nó mời mạng canh mỗi giấm thì nó cũng chua như là toàn, mà coi như nó bổ, nó nên thuốc. Còn các ông thầy đời sống đã ngon cái chả không có cái gì, bởi vì có những cái ngon mà không có lành, có những cái lành mà không ngon, có hiểu chứ lành không? Rồi có những cái vừa ngon vừa lành, vừa một cái không lành cũng không ngon. Thì các ông nội cà rốt này, cái làn da này là vừa lành vừa ngon, mà dĩ nhiên là mình chỉ có mình bào rồi mình hơi bỏ giấm rồi bỏ chanh cái gì rồi chứ cho rau răm vô cùng như nó bán được cà rốt thì mình ăn chỉ có mang tiếng mát thôi, thì nó cũng như là sống rồi. Bởi vì bà Lâm Kennedy của Phạm Mỹ mà nói, nếu không thay đổi được cuộc đời thì ta nên thay đổi cái nhìn. Bởi cho nên bên châu Âu mà vào cái mùa đông nó không có cỏ là người ta chăn gom khô rồi ngắn kiến xanh ra cho tụi bỏ mát trên bờ. Cho nên nó kiến mát hả? Nói chơi là mình có. Rồi thì đó là tôi cũng về vấn đề đó, tôi nói rằng là mỗi một đời người, mỗi một phút giây trôi qua, chúng ta đang làm bao việc, là xây dựng cái mới, nâng cấp cái cũ, và ta thương nhất là xây lên để đột phá nha. Thì cứ nhớ ra khỏi chùa đêm nay để nhớ hoài, mình phải có cái mới để mình xây, và mình phải có cái cũ để mình nâng cấp, và trên hết cái cũ cái mới không có nào bờ. Chúng ta phải nhất xây lên để đột phá rồi đột phá. Các vị nghĩ cái này để mình làm hương tâm không? Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni hành bao la mật tu pháp làm bà quân tập công đức suốt bao nhiêu là anh kỳ. Bồ Tát mà các vị biết tu tu cái gì, các vị biết mà làm như thế nào? Bao nhiêu là móc mắt cho người ta, bao nhiêu là người ta sinh hạnh cho nghiêng sinh máu cho không giấc mạc bỗng mạc móc ra cho biết bao nhiêu kiếp. Có những lần đến sinh con sinh vợ mẹ cho, có những lần mẹ đang nhào vào đó thấy miễn đám cư dân chạy loạn tới ngày kia với mình ấy toàn quyền, rồi mày dắt vợ con đi ra mày cúi lại một cái ao nhỏ mà ở ngày đó làm cái gì nó không biết là bao nhiêu chuyện nha. Và cái này nó khó, có những tiếng mình nói ai xin cái gì ta cũng cho. Có một người đến nói bây giờ tôi không cần giết ngài, tôi chỉ cần chú tiếp ngài đi theo ngài làm nô lệ cho tôi được không? Được. Và cuối đề xuất kiếp đến đó làm công miễn phí, mà ngày tu cái chuyện đó không biết là công miễn phí, cuối cùng mình công viên quả mãn rồi, về đấu xuất thiên rồi, được người ta thỉnh xuống sống sung sướng được đến 29 năm, 29 năm vọn vẹn ngay cái ngày đứa con đầu lòng nó chào đời, thì ngày bỏ cũng ngày đi băng mình tờ thương do sống trọn kiếp cái hồn. Và nói là thiên nhiên trong rừng trong núi thẳm ngày nắng thì phơi mình tàn tuồng trong nắng, mà đêm lặng thì ngâm mình đi xuống suốt sáu năm vậy, cuối cùng bỏ thôn khổ hạnh quay về con đường tu đạo thành Phật trụ thế 45 năm, rồi ra đi vào năm 80 tuổi là mũi gốc rừng nhẹ lắm, thì nghĩ phải diện lên để rồi phá. Tu bao nhiêu là cái gì chứ, mà cuối cùng khi mà thành Phật rồi ngày ngày ở bác đi sinh mà chúng nó thương cái chỗ ăn nó nghe thì nó chửi như là con của nó. Các vị có biết là các nhà sĩ học hôm nay họ nói rằng với những cái ách nạn mà Phật Thích Ca gánh chịu chỉ cần ngày chia cho mình không nữa mình chết dịch mình rồi còn biết không? Có biết gì đó không? Phật tử chúng mày nói mà cái việc biết bên Thiên Chúa, tôi gặp một đứa bé 10 tuổi mà tôi hỏi ai biết Chúa, nó nói Giuđa. Còn bên mình nghe tôi nói các vị có biết là biết Phật có bao nhiêu khổ nạn các vị nhớ không? Người ta độ cũng là giả mang bầu rồi du quan cho ngài, các biết gì đó không? Hôm nay mà bộ sư Mỹ ví dụ nó là tào mao nó vậy nha. Con nghe nó bỏ chùa này đã đi là Phật cũng thầy tiền nuôi. Rồi có như là nó thuê người nó giết chắc ngàn nó thả hôi điên, nhớ được không? Rồi đang đi nó lăn ra giết là đủ cách. Rồi chưa hết, mới trong ta 7 ngày tuổi thì mồ côi mẹ. Rồi 37 tuổi thì cha mất. Rồi em vợ thì đi giết mình. Em vợ dạ, mình đi nghỉ ta. Rồi con của ngài mới 3 mấy tuổi chết, ngài đó hút ảnh thì trong đạo một cái là tật nó mà đời kia chết chứ nó cho nó dọn cái gì nha. Rồi thì cái năm ngày 80 tuổi đó, trước khi ngài tật là mấy người mà thân phụ nhất của ngài nắm tay đi chặt, có biết đó không? Đệ nhất thí chủ là ông cấp cổ động chết, vua Ba Tư này chết, bà Ngô Đăng Nghi là gì ruột mà bú móm chết, bà Gia Du Đà La chết, ngày sáng lại có một kiện nghi chết, coi như là ai sinh gốc rễ cành lá gì quẩn quẩn đủ nhau chết sạch. tuổi già tám mươi tuổi vẫn như vô bờ. Thấy chưa? Hàng ba Phật cái là 45 năm tuổi thế không tròn tiền, khổ tung tục. Nghe biết hết nhưng mà vẫn say rồi tập bỏ. Còn mình thì sao? Cũng ba nữa là bắt đầu thấy ngợn cái mặt. Vô chùa cũng phải bắt chùa đi chỗ về. Phải biết chủ công tàng công nữ sĩ tỷ toàn tên hiến có 100 triệu vào một ngày mùa cung lá lá là ngày nhà là đổ. Tức là duy cho nó lên hết rồi. Để nó mới vừa lòng vừa nhà. Đi lên được kiểu tôi có tàu láo. Mà các vị biết khi mà các vị làm phước mà bằng cái tâm thái nhiều, nghĩa là thả đi mà lòng cái kéo thay vì thái chim, thì cái kiểu đó không phải là phần vô lượng đâu. Vì tu mà cái tâm nhẹ, làm lành cái tâm nhẹ thì trong nước nó bị hạn chế. Mà phải làm phước mà cái tâm thái chim ấy, thì trong nước nó vô lượng. Vì sao? Vì thả chim là cho chim về với bao la. Mà nếu thả chim về bao la thì trong nước nó mới là bao la. Còn nếu bạn làm phước mà cái kéo kéo như này còn nguyên cái to lên mà nó chằng chằng như là chết gà. Cho nên gặp cái bị tội về thái chim nó đã nhiều. Mà cái mặt cái mặt tôi toàn đám đã nhiều lắm. Đàn là của nó cũng dây nó liền. Mà cái vị biết ở cửa trong chùa là nhỏ lớn tôi biết một chuyện. 100 đồng bố thí công khai dễ hơn là 10 đồng chúng ta có biết. Ví dụ như chùa đang xây cái bánh bắn. Mấy bà, nhiều bà biết luôn. Vô gặp cái chùa chị thiếu đủ thì cho biết nghe cho họ đưa mà đi. Còn nhiều bà là trải tình ra như ngày mới đưa. Mà tôi còn nói một cái chuyện nói là tối họ cũng sắp đi rồi cũng nói tối. Họ cúng bao thơ cho mình á, mấy người cúng tình ra mình rằng không có nhiều, nếu cúng kia họ cho nhiều lắm. Như ngày hôm qua tôi lên phút trơ, tôi phải tỉnh tôi theo, tôi biết pháp gì đi, nguyên một cái bao vật chuyện tôi cúng hết cho chùa thì đi. Tôi về một đất, tôi biết pháp tôi cúng hết cho chùa một đất. Rồi tôi vô trong cúng ra, tôi cũng giao cho tất cả chúng ta nhìn cả, chứ không có lấy. Thì mới tắm rồi tôi về. Sau đó tôi về tôi mới hiểu tại sao tôi tắm. Là vì những người cúng mà à là nó còn làm giả không, mà nó còn hai con tông thân đó. Anh nghe mà trời là nó cũng xài cho. Tức là cúng mà cúng mà kính đáo là họ cúng không có nhiều. Mà những người cúng công khai không cúng nhiều được. Rồi vì sao? Rồi ai cũng cúng cả phải gì hết. Cho nên nó mất nó quy định cái này. Thì cái tiếng pháp lễ là cái này là thứ nhất là không nhận tiền lẻ. Thứ hai là tiền chỉ định trong bình ni lông trong suốt. Không nhận tập giết thật treo đi buồn ngủ chết rồi. Hồi nãy là chiều có cái cô áo xanh đó tôi vô tôi kiếm tôi có việc. Mà tôi nói tôi ngồi tôi tiếp cỏ mà tôi lo quá rồi lo nó chết rồi. Tôi buồn ngủ kinh khủng mà nhiều á. Mà tôi nói bây giờ xử trong cái vụ lẻ này luôn mà có đám chảy hay đám nữa. Mà nó buồn ngủ quá phải buồn ngủ. Mà cái biết các vị đừng có dặn cái người tôi pháp tôi hay chửi và tôi hay nói đùa đó. Bởi vì tôi giống như nít mà lúc buồn ngủ nó hay chấm á không. Tai nuôi nít cái đó. Nó đang chơi á, buồn ngủ cái đó hay. Nó hay lắc quá, hay la lên để cho nó tỉnh. Giờ lúc tôi cứ pháp nó nhẹ bé. Tôi buồn ngủ quá tôi phải cho tôi giỡn. Dạ. Cho nên nguyên một cái cuộc đời của chúng ta là một chuỗi ngày gieo trồng cái hạt giống. Và nguyên một cái trồng sinh tử của chúng ta là một chuỗi thời gian chúng ta làm kiến trúc sư. Xây cái mới, nâng cấp cái cũ và xây lên để rời phát. Và hầu hết chúng ta hiếm bao giờ có người nào được như ba. Xây lên biết, biết là phát, biết là xây lên phải đặt nhưng mà vẫn phải xây lên. Không nhớ cái thứ ba quý chưa quên cái đó là cái tinh hoa nhất của cái mà lại quên tôi nhắc lại nha. Một là xây dựng để làm nên cái mới, thứ hai là nâng cấp cái cũ, và cái thứ ba xây để mà đọc. Thì cái xây để mà đọc là cái khó hiểu nhất. Tôi nghĩ là biết đó là cái tướng sao cũng phải bỏ nhưng vẫn phải làm bằng cái tâm hồn vô chấp thì đó mới là cái chuyện. Còn hai cái hạng đầu tiên xây lên để có cái mới, xây lên để nâng cấp cái cũ thì khá lắm, cũng có phê. Còn hạng đầu thứ ba biết là bỏ nhưng vẫn phải làm, cái đó mới là trình độ. Yeah. nhưng mà không ở chùa nào tôi coi là tôi có kể câu chuyện hình như ở đây. Tôi kể cái chuyện là có bốn hành giả ngồi tu ở trong sân phòng đó, đang tu có nghe gió thổi đánh cái thầm, thì anh có biết anh ai mà không đại biểu tổ người ta, anh cứ ngã nó gì mà nói chuyện, anh thứ ba nó nãy rồi mình tôi có nói gì hết á. Anh thứ tư anh không yên, thứ tư nói là dòm bản nội quy rồi mới ra. Về tổng cộng bốn người đều nói chúng ta cũng về, chúng ta nói là chúng ta tu hành, chúng ta giữ giới, chúng ta xả ly, nhưng mà thật ra chúng ta xả ly không, nhưng ta nghi đổ hết, có hiểu không? Có hiểu chứ nghi đổ không? Tức là hôm nay thì hôm nay giữ giới bằng tôi, đến đây hôm nay mà học đạo bằng tôi, hôm nay hôm nay đi miếng điện nhiều lần bằng tôi, ở đây hôm nay mình ngồi thiền lâu bằng tôi, ở đây hôm nay nghĩ cái lý vô ngã bằng tôi. Cho nên bữa lễ từ vị tiên thì tôi cứu một tử về không có đeo tượng Phật ở đây đánh giá, có nghĩa là cái chữ ai đó gặp ngay đó nhé, có biết cái ai không, cái chữ to là chữ ai mà mình tu được bỏ cái ai đó, cho nên người quen tôi có đeo đánh giá hết á, mà tôi cũng nói chúa với chùa thì khác nhau không giống. Yeah, mình tu là có đây cái tâm mà tu là có đây cái tâm, cho nên dấu ý của Phật rất là thông minh, tùy vào khả năng tiêu hóa của mình mà mình ăn được bao nhiêu món. Ngài có sữa cho trẻ em, có thức ăn cho người lớn và có đồ mềm cho người đang giả, nhưng mà chúng ta là bị bệnh bao tử như ghê. Nó ghê cho bệnh bao tử, tức là nó nha được bệnh bao tử, nó ấu nha nhiều lắm, nhiều bao tử bị bệnh bao tử, có nghĩa là vô nghe nó đã không được, nhìn được xa thú rồi tùm lum, cuối cùng ra cái đấy con thích này thì giả vui mà con quên mất tiền rồi. Nếu mà giết người không có tội là nó tử đã rồi, tức quá nó ghen ra mà nó quan câu mặt mình vậy thôi, mày nói con chịu đó vui đó à, mà cái kỳ đứa là nó bị quên mất tiền rồi, bà nhớ không? Cho nên đêm nay tôi gom hết một lúc hai bài pháp, một thời kỳ viên và cái thời ở chùa Quảng Nghiêm Nhận Văn, tôi gom được thành một, dĩ nhiên cách nói bằng còn khác. Bởi vì ở mỗi nơi cái mức là tào lao khác nhau, bây giờ nó nắm nó ra ướt người là cái tôi nghĩ tôi tâm rồi.